tình xanh ngọt ngào. Em và tôi là hoa trên đồi cao, là lời ca dịu êm thiết tha từng chiều êm á. Tình em như nắng, tình em sưởi ấm ra bằng ngày gió lạnh về. Vắng em bao giờ anh biết đâu. Lấp trên niềm đau tiêu điều, em và tôi đầy yêu thương ngày xưa, từng nụ hôn còn vương mắt ai còn lòng lanh lắm. Vì đâu xa cách vòng tay êm ái đã xa chiều mến tuyệt vời, nỗi đau dâng tràn em có hay. Xa tôi chưa nói câu biệt ly, tôi ngu ngơ nghe gió đông lại về. Chiều một mình thấy thấp thoáng yêu thương, chợt tôi thấy tôi dài bóng thêm. Nhìn lại mình chỉ thấy tôi và tôi, em miên man trong giấc mơ. Lời nguyện cầu với bóng đêm cô liêu, tình tôi nhớ em nhiều thiết tha. Gian tàn phai lấp trên niềm đau tiêu điều, em và tôi đầy yêu thương ngày xưa, từng nụ hôn còn vương mắt ai còn lòng lanh lắm. Vì đâu xa cách vòng tay êm ái đã xa chiều mến tuyệt vời, nỗi đau dâng tràn em có hay. Xa tôi chưa nói câu biệt ly, tôi ngu ngơ nghe gió đông lại về. Chiều một mình thấy thấp thoáng yêu thương, chợt tôi thấy tôi dài bóng thêm. Nhìn lại mình chỉ thấy tôi và tôi, em miên man trong giấc mơ. Lời nguyện cầu với bóng đêm cô liêu, tình tôi nhớ em.